Nhân mã X sư tử tương đương 12 chòm sao, Yêu Toilet Kisu tương đương. Chương 24, mùa hè nóng nực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuần đầu tiên của kỳ nghỉ hè, sư tử chỉ chú tâm vào một việc hết sức quan trọng mà thôi, đó là nghĩ cách khiến nhân mã tự nguyện ôm mình. Ngờ thì khá đơn giản nhưng đây là thử thách dành cho cô, nên chắc hẳn mấy trò như vô tình ngã để cậu ta đỡ là không được tính rồi. Vắt óc suy nghĩ cả một đêm thì cuối cùng, sư tử cũng tìm được phương án phù hợp để cưa đổ thằng nhà bên. Nhân mã à, lần cá cược này cậu thua chắc rồi. Và thế là có cô nàng lắm chiêu nọ bày đủ trò, từ thay đổi hình tượng đến chiếm đoạt dạ dày suốt 7 ngày, sư tử cảm thấy mình sắp thành diễn viên đến nơi rồi. Nhưng cũng may là công sức cô bỏ ra được đền đáp rất xứng đáng. Nói vậy thì chắc mọi người cũng không hiểu đâu nhỉ. Chuyện là, sư tử cô đã cùng thằng khốn nạn nhà bên thoát kiếp. FA, và nắm tay nhau tiến đến một cái kết viên mãn mang tên người yêu. Chỉ gói gọn trong 2 tuần, sư tử đã nhận ra bản thân thích thằng bạn mình, tỏ tình và cưa đổ nó. Tuy là mọi chuyện có chuyển biến hơi nhanh nhưng sư tử thấy vậy cũng chẳng sao cả. Miễn là cô cảm thấy hạnh phúc thì những chuyện như kiêu ngạo để con trai tỏ tình trước cũng không cần thiết. Thật ra, nhân mã cũng từng hỏi cô cứ lì lợm bám lấy cậu như vậy thì không sợ mất giá hay sao. Nhưng cô là ai, một sư tử tin đồn xấu đầy mình, một con người đi đến đâu đều làm người khác hoặc sợ hãi hoặc chán ghét. Người con gái oanh tạc như vậy mà còn sợ mất giá ư, không hề. Bỏi vốn dĩ, ngay từ đầu đã không có giá rồi thì sợ mất quái gì nữa. Lan man thế là được rồi. Nói đi nói lại, ý muốn truyền đạt ở đây chỉ là sư tử và nhân mã đã chính thức xác nhận quan hệ yêu đương mà thôi, không có gì phức tạp hết. Vâng, chuyện tình của hai anh chị tưởng chừng như sẽ ngập tràn màu sắc tươi đẹp cùng những kỷ niệm lãng mạn nhưng không, sự thật khác hoàn toàn. Ngẫm lại xem, bây giờ chính là kỳ nghỉ hè, mà thời học sinh thử hỏi mấy ai không thích kỳ nghỉ hè chứ. Cả một năm học hành vất vả không ngại khó nhọc chính là để chờ giây phút được thông báo nghỉ hè mà thôi. Thế nhưng, mỗi người đều có một mục đích riêng trong kỳ nghỉ hè. Có người quyết tâm cày game, có kẻ tu chí học hành, có bạn thích thú xách đồ đi chơi hoặc cùng đám bạn tụ tập chỗ này chỗ kia. Kỳ nghỉ hè của PB School là từ tháng 6 đến hết tháng 8. Tức là học sinh của trường này có 3 tháng ăn chơi thoải mái mà không lo bị thầy cô réo tên do ngủ trong giờ, không lo bị phạt đứng góc lớp vì thiếu bài tập. Sư tử đương nhiên là cực kỳ vui sướng rồi. Đây là kỳ nghỉ hè đầu tiên mà cô có cả bạn lẫn người yêu, không phấn khích sao được. Cô vốn dự định sẽ dành hết thời gian cùng đám bạn nhưng... Song ngư, sư tử à, hiện giờ tôi đang ở nhà ngoại rồi, tầm chục ngày nữa mới về thị trấn nên không đi chơi cùng cậu được, thật sự xin lỗi nhiều. Bảo Bình, xin lỗi nha sư tử, tháng này tôi phải cùng ông bà sang Anh thăm cha mẹ rồi, tháng sau mình đi bơi nhé. Thiên Bình, hè này tôi bị gia đình bắt đi Mỹ rồi, hẹn gặp cậu vào năm học nhé. À, chị sử nữ là cán bộ nên phải đến trường trực nhật, vì vậy gia đình tôi không ép chị đi theo được. Nếu cậu rảnh thì sang thăm chị ấy giúp tôi nhé, để chị sử nữ một mình lâu như vậy tôi không yên tâm lắm. Sư tử có mỗi 3 đứa bạn thân thì đứa nào đứa nấy đều bận việc gia đình, nhanh nhất cũng phải 3 tuần nữa chúng nó mới về. Tuy là con chị họ của Thiên Bình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sử nữ nhưng cách biệt tuổi tác và vốn cũng không thân lắm nên sư tử cũng khá ngại nếu cứ làm phiền chị ấy suốt. Hừ, bạn bè không còn ai thì sao chứ? Không có bạn thân thì ta còn bạn trai mà. Vừa nghĩ vậy, sư tử ngay lập tức chạy sang căn nhà 3 tầng đối diện, đạp bay cánh cổng sắt không được khóa rồi lao đến đập cửa rầm rầm nhà thằng hàng xóm kim người yêu. Nhân mã, nhân mã. Sư tử một tay đập cửa một tay liên tục bấm chuông, miệng không ngừng gọi tên nhân mã. Mới sáng sớm đã bị màn khủng bố âm thanh của sư tử đánh thức, khỏi cần nghĩ cũng biết lúc này nhân mã đang rất bực bội rồi. Cậu ta trên người vẫn còn mặc áo phông quần đùi thoải mái, đầu tóc bù xù như tổ quả, ngay cả vệt nước miếng dính trên má cũng không thèm để ý mà chạy ngay xuống dưới nhà, lôi đứa đang phá hoại buổi sáng yên tĩnh của xóm mình vào nhà. Trong khi sư tử vẫn đang ngơ ngác vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh thì cô đã yên vị tại ghế sofa trong phòng khách nhà nhân mã rồi. Nhìn qua nhìn lại cô không thấy nhân mã trong phòng khách và nhà bếp nên liền nghĩ chắc hẳn cậu ta đi đánh răng rửa mặt rồi. Thế nên, sư tử cũng chẳng quan tâm nhiều mà đi vào bếp tự rót một cốc nước, thuận tiện mở tủ lạnh nhà hàng xóm ra để ngắm nghía xem mình chôm được gì không. Suy nghĩ một lúc thì cuối cùng, sư tử lại trở ra phòng khách với đĩa bánh tiramisu trên tay. Lại lần nữa, sư tử vô cùng tự nhiên mà đặt đĩa bánh cùng cốc trà chanh đá mát lạnh yêu thích lên bàn, cầm lấy điều khiển tivi rồi chọn phim để xem. Thế rồi, bỗng nhiên cô lại nhớ đến bộ phim mà mình từng xem vào ngày mưa nào đó ở nhà nhân mã nhưng chưa xem hết. Do lúc đó sư tử khá mệt nên liền ngủ thiếp đi không bao lâu sau khi phim bắt đầu, chính vì vậy cô vẫn rất tò mò cái kết của bộ phim ngắn này. Sau khi dùng khả năng của mình, cuối cùng thì sư tử cũng đã nhớ ra tên phim. Chuyện tình của chú hề rừng xanh và cô nàng hôi nách. Rồi sao nhỉ? À, nhấn nút Enter. Mày mò một lúc thì cuối cùng sư tử cũng mở được phim xem. Thẳng đến khi phim chiếu đến cảnh nam chính chúa hề bẻo long tìm được nữ chính Chena hôi nách thì nhân mã mới từ phòng mình đi xuống chỗ con bạn sư tử. Có lẽ là do quá tập trung nên mặc dù nhân mã đã đứng đằng sau mình gần 5 phút rồi nhưng sư tử vẫn không nhận ra. Cô chỉ cầm lấy cốc trà uống một ngụm rồi lại dán mắt vào màn hình TV. Chena, anh xin em mà. Em đừng đi, bẻo long, chuyện chúng ta đã kết thúc vì cái gì, anh là người hiểu rõ nhất. Cớ làm sao mà anh cứ bám giết lấy em vậy? Vì cái gì mà chuyện chúng ta kết thúc ư, không phải là do em bỏ xác chuột chết vào món mì xào yêu thích của anh trước sao? Do vậy nên anh mới lỡ miệng gọi em là con cờ hó. Em đã nói là em không bỏ vào rồi mà. Người làm chuyện đó là Vân Hà, cô em gái kết nghĩa của anh ấy. Hơn nữa, lý do mà em chia tay không phải là vì anh nói em là cờ hó, mà là gì anh tự biết. Sao em vô lý thế? Em có nói đâu mà sao anh biết được? Anh muốn chơi trò giả ngu với em mà thôi, được vậy để em nhắc lại cho anh nhớ. Vào cái đêm anh cầu hôn em dưới giàn phơi quy upsilon ập ilot của đám đàn ông trong làng ấy, anh nói anh đi vệ sinh xong sẽ trở về dọn phân ở hố xí cùng em nhưng anh lại một đi không trở lại. Em lo anh gặp chuyện không may nên liền hỏi lão bà bằng Trang lúc đó đi dạo ngang qua. Bà Trang bảo khi nãy thấy Vân Hà đỡ anh vào lều ngủ của cô ta nên em cũng nhanh chóng đến đó. Và chuyện gì xảy ra tiếp anh tự nói lại đi. Bẻo long trầm ngẫm một lúc rồi mới lí nhí lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cùng Vân Hà, hôn nhau. Đúng, hai con chó các người đã hôn nhau rồi thì em cũng đâu thể mặt dày ở lại được đúng chứ. Vân Hà không phải chó cô ấy. Tít ơ, sao cậu dám tắt TV hả nhân mã? Sư tử hậm hực giơ tay định cướp lại điều khiển TV nhưng cô chỉ nhận lại được cái véo má rõ đau từ nhân mã thôi. Do chênh lệch về chiều cao nên sư tử cũng không thể cướp lại cái điều khiển thân yêu đang bị nắm chặt bởi bàn tay được giơ cao lên của nhân mã. Ôm một bụng ấm ức, cô chỉ đành lườm nguýt nhân mã bằng ánh mắt đầy uất hận. Lườm gì tôi đó hả? Sang nhà người yêu chơi mà cứ dính mắt vào TV, làm gì có ai như cậu đúng không? Nhân mã tay thoăn thoắt làm bữa sáng cho mình nhưng vẫn bắt chuyện với sư tử. Người yêu gì mà cứ bắt nạt người ta thế? Sư tử hỏi lại, đấy không phải là bắt nạt mà là trêu đùa. Trêu đùa người mình thích ấy, cậu hiểu chứ? Đúng là cãi cùn, sao cũng được, nhân mã nhún vai đáp. Sau khi nhân mã ăn sáng xong, sư tử liền một hai lôi kéo cậu đi chơi. Dù rằng rất muốn từ chối sư tử vì hôm nay định sẽ làm bài tập hè rồi nhưng đối diện với ánh mắt long lanh của cô, nhân mã liền không nỡ làm bạn gái mình buồn nên đành để cô kéo mình đi chơi. Hầy, quả nhiên yêu vào là chẳng phân biệt đúng sai mà. Cách chương.